Chương 1331, Phi Thiên tấn cấp. Đệ tam cuồng dại khó sửa đổi thân thể lần nữa ngưng tụ thành hình người thời điểm, khoe miệng đã vẻ bề ngoài nổi lên mỉm cười, đã nhìn thấu một ít đầu mối mà ấm áp hạt gạo thì nhẹ nhàng vỗ chính mình tay trái một cái, trong miệng không biết đang nói cái gì nơi sân bên ngoài, chắc Vân Phi khí định thần nhàn, nhìn qua đã là nắm chặt phần thắng mà trận thứ hai tranh tài bắt đầu thật vẫn khiến người ta cảm thấy có chút hiểu biết một cuồng dại khó sửa đổi cải biến chiến thuật của mình, lấy cực nhanh. Độ dương lên trong tay ngân dực thiên mã kiếm, thả ra một cái huyền băng chế tạo nhà giam, hung hăng rắc ở tại cuồng dại khó sửa đổi trên người len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi ấm áp hạt gạo bị ốc sở chây ly a người chơi cuồng dại khó sửa đổi băng xương chi lao kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào cầm cố trạng thái, không cách nào sử dụng vật lý kỹ năng công kích cuồng dại khó sửa đổi băng xương chi lao độ mềm và dai vì cuồng dại khó sửa đổi tổng lượng máu hai lần không hề nghi ngờ, đây là phản. Không nhưng mà, đang ở sau một khắc, cùng dại khó sửa đổi cũng ham sâu lao ngục thai hương, bị ham hại sắc nhà tù đông cửa chỉ bất quá. Thời khắc này cùng dại khó sửa đổi cố ý đem mình và ấm áp hạt gạo giữa khoảng cách kéo đến 10 mét cực kỳ hiển nhiên. Cùng dại khó sửa đổi đã ý thức được bạo lôi chi chủ y nhược điểm. Đó chính là cái này kỹ năng trên thực tế là vật ma đồi công kỹ năng. CD thời gian tuy là ngắn nhưng là công kích khoảng cách lại cũng không trưởng kế tiếp ấm áp hạt gạo cũng đã cắt. Ra tấm vải giáp cùng pháp trượng, đầy đủ xác nhận điểm này tiếp đó, không hề nghi ngờ, song phương nên liều mạng thời gian cuồng dại khó sửa đổi băng xương chi lao có thể phong tỏa vật lý kỹ năng, nhưng là cũng không có biện pháp liền phong tỏa pháp hệ công kích, cho nên bây giờ hắn dùng đem hết toàn lực huy vũ trưởng kiếm chặt chém cái này nhà tù tăm tối, mà ấm áp hạt gạo cũng không gì dư lực phóng thích ma pháp kỹ năng công kích hắn nhìn ra được, ấm áp hạt gạo chắc là bạo huyết thêm điểm ma. Đạo sĩ ma công cũng không xông ra, dựa vào cái này một thân cực phẩm giả bộ ma công thêm biên độ, một cái hỏa cầu hất ra, khó khăn lắm đánh rất cuồng dại khó sửa đổi 30 văn huyết, mà của nàng ngâm sướng thời gian tắc cao tới 2 giây chắc Vân Phi lúc này như cũ không nóng nảy, sợ rằng lúc này hắn trong lòng cũng đang tính toán cuồng dại khó sửa đổi công kích hiệu suất và ấm áp hạt gạo phát ra thế nhưng, đang ở cuồng dại khó sửa đổi gần bài trừ cái này ngục tối nhất khác, không an định nhân tố. Lần nữa hiện lên, chỉ thấy một cái cự đại vẫn thạch đột nhiên đập vào cuồng dại khó sửa đổi đỉnh đầu, cư nhiên lần nữa đánh ra bạo phát thức một kích trí mạng bạo kích 8277-72 cuồng dại khó sửa đổi tâm đều nhanh nát, lúc này đây công kích lại để cho lượng máu của hắn gần như thấy đáy, hơn nữa, buồn bực là, máu của hắn bình lúc này lạnh lẽo cô quạt lại ấm áp hạt gạo dương lên trong tay pháp trượng, rất thông minh đổ cho cuồng dại khó sửa đổi một cái duy trì liên tục mất máu lửa thiêu, có thể. Dùng lúc đầu lượng máu không nhiều cuồng dại khó sửa đổi là đi lại duy gian thế nhưng, ngay một khắc này, cuồng dại khó sửa đổi lần nữa nhân phẩm bạo phát, cái kia hàn băng lĩnh vực phóng thích sau đệ 10 đoạn công kích vốn chính là tinh khiết thủy thuộc tính thương tổn, mà ngân dực thiên mã trên thân kiếm sở hữu cực độ hàn băng, cái này tỷ lệ phát động rất thấp kỹ năng theo băng phong càn khôn cùng nhau tế xuất, chẳng những là trong nháy mắt xuyên phá cái này nhà tù tăm tối, bắn ra vạn trượng. Ba nguyên là gầm thét sông về ấm áp hạt gạo. Trong nháy mắt xé nát ấm áp hạt gạo cao tới 370 vạn màng bảo hộ 1095-885 ấm áp hạt gạo ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nói một câu, ca ca ngươi thật lợi hại cuồng dại khó sửa đổi thì từ trong túi tiền của chính mình móc ra sinh mệnh, vừa muốn rót vào trong miệng, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, muội tử, ngươi kỹ năng hàm tiếp thật tốt quá mọi người hoặc kê, bởi vì giờ khắc này cuồng dại khó sửa đổi trên nót cột máu đã biến mất rồi tiểu cục phân không so với hai. Cuồng dại khó sửa đổi bại bởi cuồng bạo pháp sư ấm áp hạt gạo đi ra nơi so tài, hoa nở hoa tàn cái này thân thiếp mỹ nữ hưu rất nhanh nên đón, ôm lấy cuồng dại khó sửa đổi cái này ít mở đáng tiểu tử cũng không khách khí, dựa theo cái kia hai mảnh cánh hoa anh đào kiều diễm cái miệng nhỏ nhắn chính là một khẩu ta ở phía xa ho nhẹ nói, mới đánh xong kịch liệt như vậy trận đấu liền ăn áp cổ, dường như không tốt tiêu hóa hoa nở hoa tàn nhất thời đỏ mặt, ca ca thúi ngươi thật đáng ghét, coi như ngươi chưa ăn qua tựa như, ngươi thiên thiên đều ăn, ngươi cái này lao không mặt mũi ta cười phóng đãng không ngớt cuồng dại khó sửa đổi hí hư nói, lao già kia đã không còn là ta biết chính là cái kia lao già kia, hắn cao độ tiến hóa thành gì vẫn là chịu chịu ổ hai người kẻ sướng người họa đem ta hạ thấp một trận, nhưng mà hai người hưng cao thải liệt đi đánh trận thứ hai so tài, mà đối thủ của bọn họ thì là chắc Vân Phi và ấm áp hạt gạo bốn người đẳng cấp tương đồng, trang bị. Gần như tương đồng, đồ phòng ngự đều là huyết linh sáo trang, vũ khí thì là thanh nhất sắc thiên cấp hàng mà chàng trận đấu đánh cũng là không huyền niệm chút nào làm người khác đau đầu nhất sự tình xảy ra. Trác Vân Phi rất nhanh dương lên trong tay pháp trượng, ném cho mình và bên người ấm áp hạt gạo một đạo màu vàng ba quang len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi Hải Thiên một đường sử dụng thánh hồn chi hộ tống kỹ năng, đề thăng tự thân cùng người chơi ấm áp hạt gạo 50% lực. Phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực, đề thăng 30% vật lý và ma pháp giảm tổn thương, hiệu quả duy trì liên tục đến người chơi Hải Thiên một đường tử vong mới thôi làm giá. Người chơi Hải Thiên một đường đẳng cấp giảm bớt một cấp len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi Hải Thiên một đường sử dụng thần thánh chiến lược kỹ năng, rút ngắn thần thánh công kích kỹ năng 50% CD thời gian, hiệu quả duy trì liên tục 3 phút. Ta quá sợ hãi, không nghĩ tới cái này gần như cấm chú thánh hồn. Chi hộ tống cư nhiên ở nơi này loại này trong tranh tài cũng có thể sử dụng. Cái này không nghi ngờ chút nào biểu thị kỹ năng này CD thời gian thấp hơn 10 phút. Luôn luôn tỉnh táo tiểu tĩnh lúc này đều không khỏi đem chân mượt tay nhỏ bé nắm chặt tay của ta. Kết quả ta phát hiện tay nhỏ bé của nàng ẩm ướt tách tách tất cả đều là mồ hôi. Làm sao vậy? Lẳng lặng phi ca đột nhiên trở nên thật mạnh. Ca ca, ngươi có biện pháp gì hay không chế ước hắn một cái? Ta cười lạnh nói, nổ chết hắn ca ca. Ngươi lại ít mở đáng của cưng, ngươi gần nhất cũng cực kỳ đi bảo bối. Vì sao lại muốn nhấc lên ta? Ôi chao, hai người các ngươi vì thần mã muốn bóp ta, nát cổ họng mau cứu ta bóp xong bà bối. Tiếp tục xem trận đấu bởi phóng ra mạnh mẽ thánh hồn chi hộ tống, cho nên ấm áp hạt gạo vào giờ khắc này cơ hồ là không cách nào bị giết chết. Cho nên, hai cái thông minh ốc sở chây ly a ngoạn ra mục tiêu khóa được thánh hồn mục sư Trác Vân Phi nhưng là, cái này nói dễ vậy sao? Vừa mới mở màn. Vân Phi trực tiếp sử dụng thoáng hiện mặc dù cùng giải khó sửa đổi cùng hoa nở hoa tàn đều biết hắn có như thế một tay, nhưng vẫn là không ngờ rằng hắn sẽ như vậy sớm sử xuất một chiêu này hơn nữa, làm cho chơi tay già đời, đã từng cùng như là minh nguyệt mùi hoa, hồng rơi trầm hương tạ, phàm ngôi sao như vậy pháp sư cao thủ cùng chô ở một cái thời kỳ, quan hệ lại như vậy mật thiết, chắc Vân Phi thoáng hiện võ thuật đã không phải nhất lưu cao thủ có thể so sánh, cái này một cái thoáng hiện. Chẳng những là hình lui lại thoáng hiện, uy tích tiến lên là vạch ra một cái lệ nhờ khỉ hiển rất nhiều ma đạo sĩ đều khó làm được cờ hình độ cung. Chỗ rơi công bằng xuất hiện ở cuồng dại khó sửa đổi phía bên phải điểm mù cuồng dại khó sửa đổi phản ứng cũng coi như rất nhanh, nhưng là vẫn là chậm như vậy 0.3 giây. Chắc Vân Phi đã trước hắn một bước thả ra chiêu bài của chính mình không kỹ năng hồn linh quang cầu bất luận kẻ nào đều có thể nghe được cuồng dại khó sửa đổi ở chính giữa chiêu đi sau ra. Tiếng hô, quang cầu này như nóng rực đèn pha mở dạng, hung hăng đánh vào hai mắt của hắn bên trên, trong lúc nhất thời làm cho hai mắt của hắn nhìn không thấy nhiệm là cái vẻo gì mù hiệu quả 3 giây đáng sợ vẫn còn ở phía sau. Đang ở một giây kế tiếp, ấm áp hạt gạo nổi giận nhà tù tăm tối gào thét mà ra, chỉ thấy một tòa to lớn hắc sắc lao ngục cầm ầm hạ xuống, chẳng những đem cuồng dại khó sửa đổi lao lao cầm cố trong đó, là tương hoa nở hoa rơi cũng cầm cố lại thế nhưng, khiến cho người không nghĩ tới là, cùng dại khó sửa đổi thị giác tuy là ngắn đánh mất, như cũng dự phán ra khỏi Trác Vân Phi quỹ tích tiến lên, ở mù trạng thái quăng ra băng xương chi lao, cũng sắp Trác Vân Phi và ấm áp hạt gạo cầm cố lại cùng dại khó sửa đổi quát, tây tây, ẩn thân hoa nở hoa tàn chẳng những không có ẩn thân, ngược lại cầm trong tay trường cung kéo thành đầy tháng, ném cho cái này nhà tù tăm tối một cái thú ma mũi tên 587382 cao ngạch thương tổn tuân ra. Liền đối thủ đều kinh hô không ngớt, cái này. Lực công kích đủ để sánh ngang Lạc Lam thế nhưng, vụ thực Trác Vân Phi và ấm áp hạt gạo như cũ đem mục tiêu khóa được cùng dại khó sửa đổi. Thánh quang trảm nguyên tố ma pháp oanh tạc phía dưới, cùng dại khó sửa đổi mới vừa từ mù chung khôi phục lại liền cút kể từ đó. Hồi hộp không có, theo đối phương cực kỳ khách khí thu tay lại, hoa nở hoa tàn cũng thức thời bỏ qua ván đầu tiên trận đấu bất quá. Đang ở cuồng dại khó sửa đổi thân thể chậm rãi ngưng tụ thời điểm, Trác Vân Phi lại xoa trên. Ót mồ hôi lạnh nói, hảo tiểu tử, dự phán năng lực không tệ a. Cuồng dại khó sửa đổi cũng kiệt kiệt nói, lão nhân già, sợ hãi có thể không phải, bị ngươi giết chết, ta đây nhiều dầu mở kinh nghiệm thật có thể mục hữu. Cuồng dại khó sửa đổi cười nói, ha ha, lão nhân già, cùng bây giờ ta dùng chiêu này tạm được, theo ta lão ca đánh thời điểm, ngươi cần phải cẩn thận rồi tiểu tử. Ngươi liền che chở hắn cuồng dại khó sửa đổi có thâm ý khác nói, không phải ta che chở hắn, ngươi nên biết thực lực chân. Chính của hắn chắc Vân Phi ngẩn người hoàn toàn chính xác, không phải khoác lác nói, nhìn chung toàn bộ khu A Châu, có thể ở ta bạo phát Long Chi giận dưới tình huống không bị phá vỡ vật phòng người chơi hầu như tuyệt tích, liền được xưng khu Á Châu đệ nhất thép tấm tiểu tĩnh cũng làm không được trừ phi, ngươi vô địch bỏ chạy, ta đây không có cách ván thứ hai trận đấu, dựa vào cái này gần như vô lại chiến thuật, tuy là hai người chỉ là khóa lại một cái cuồng dại khó sửa đổi, tuy là hoa nở hoa. Tàn phá ma tiễn đem Trác Vân Phi cấm ma 5 giây, nhưng là Trác Vân Phi lại dựa vào đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí dược may mắn còn tồn tại xuống dưới, đồng thời chỉ vào hoa nở hoa tàn công kích giết chết cuồng dại khó sửa đổi. Kể từ đó, Duy Yêu thật bất hạnh thua mất trận thứ 2 trận đấu, sau đó trận thứ 3 trận đấu, Thánh Hồn Mục Sư đánh với hoa nở hoa tàn, dựa vào cùng với chính mình đồng dạng thật dày lực phòng ngự vật lý cùng kỹ năng sức bật, kinh nghiệm già dặn Trác Vân Phi liền xuống 2. Thành, khuất nhục hoa nở hoa tàn 3-0, chúng ta trận chung kết đối thủ cường thế gia Lọ Phi Thiên.